Kính thưa quý ông bà và anh chị em, mùa chay thánh chỉ có 5 tuần và hôm nay chúng ta bước qua tuần thứ 3, có nghĩa là hơn một nửa chặng đường. Chính vì thế, lời Chúa ngày hôm nay nhắc lại rất nhiều lần biến cố cứu độ của dân Chúa, giải thoát dân tộc Israel và nói đến tình thương mà Thiên Chúa dành cho những người biết ăn năn hối cải. Câu chuyện trong sách Xuất Hành cho chúng ta nghe về Môsê. Ông đang chạy trốn khỏi vua Pharaô thì Chúa lại muốn ông quay trở lại đó, nói chuyện thương thảo với Pharaô để giải thoát dân Chúa. Một điều có thể nói ngoài khả năng của Môsê, cho nên Môsê rất sợ hãi. Và Thiên Chúa đã biểu hiện qua chuyện lửa cháy ở bụi gai để mà mặc khải cho Môsê ý định của Thiên Chúa. Dân Thiên Chúa đang sống trong cảnh nô lệ, dân Thiên Chúa đang đau khổ bởi kiếp nô lệ, cho nên Thiên Chúa muốn giải thoát bởi vì tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người. Dân đã kêu đến ta và ta đã nghe tiếng chúng. Ta muốn giải thoát chúng khỏi kiếp nô lệ ở Ai Cập mà đưa chúng về miền đất rộng lớn đầy sữa và mật. Đấy là Thiên Chúa muốn cho con người thoát cảnh đau khổ, được sống trong bình an. Thánh Phaolô cũng nhắc lại chuyện này để cho chúng ta thấy rằng Thiên Chúa là đấng trung tín, người giữ lời hứa, và tình yêu của Ngài thì luôn dành cho con người. Dù con người có tội lỗi như thế nào, dù con người có sống tệ bạc như thế nào, thì Thiên Chúa vẫn trung thành và yêu thương. Nói ngày hôm nay chắc hẳn chúng ta vẫn còn đang rất nặng lòng với chuyện ở bên Christchurch, New Zealand. Ba kẻ vô hội đường của người Hồi giáo và đã bắn chết 50 người cùng mấy chục người bị thương. Và mới hôm qua hôm kia và an táng đầu tiên của những nạn nhân bị nạn xả súng ấy. Thế thì nếu dưới góc nhìn của người Do Thái, hẳn chúng ta nghĩ rằng đấy là những người tội lỗi, họ bị bắn chết các oan uổng. Nghe chúng ta đã nói gọi là chết không kịp ăn năn hối cải, chết không kịp ngáp. Như vậy họ là những người tội lỗi ư? Có đáng đời không? Dưới góc nhìn của người Do Thái là như thế. Cho nên hôm nay họ mới nói rằng là mấy người mà bị Phi-la-tô giết, máu của họ hòa với lễ tế là những người tội lỗi. Rồi những người mà bị cái thác Sa-lê đổ xuống đè chết 8 người đấy, họ tội lỗi cho nên bị đè chết. Chúa Giê-xu cảnh báo họ không được nói như vậy. Các ngươi tưởng các ngươi thánh thiện hơn họ ư? Không biết thực hư như thế nào, nhưng mà cũng trên mạng internet có nói, có trích một câu nói của một bà giảng trong chùa Ba Vàng rằng chuyện cô gái ngày 30 Tết đi giao gà đã bị cưỡng hiếp đến chết, và bà ta lại nói rằng không phải chuyện nguyên nhân là đi giao gà ngày 30 mà cô gái này bị chết, mà là trước đó nghiệp cái kiếp trước của cô này, cô đã làm những điều ác, giết người, rồi làm những cái điều coi như là xúc sinh, cho nên bây giờ cô ấy bị quả báo, cho nên cô bị chết một cách nhục nhã như vậy. Thế thì đó là một cái quan niệm. Mình tôi ở đây không kỳ thị tôn giáo, nhưng đó là một cái lời kết án rất không đáng có. Và như thế có nghĩa là cô ta này bị chết là vì tội của cô ta kiếp trước, chứ không phải vì cái lối sống đạo đức đang bị băng hoại của xã hội ngày hôm nay. Hay nói cách khác là chúng ta dễ dàng nhìn vào người khác để kết tội hơn là đứng được chính mình. Mình đã làm gì cho đời sống đạo đức của ngày hôm nay? Mình đã làm gì cho lời Chúa được thể hiện qua biến cố hàng ngày? và hành vi hàng ngày của chính mình và của người khác. Thế thì Thiên Chúa lại nhắc nhở cho chúng ta qua dùng ngôn cây bạc. Trong vườn nho đó là dân Thiên Chúa, có một cây bạc đó là mỗi chúng ta. Cây bạc này không sinh hoa kết trái đã 3 năm, có nghĩa là chúng ta sống vô ích, chúng ta sống bất xứng, chúng ta không sinh hoa kết quả là những gương lành phúc đức, mà có thể còn choán đất rồi hút chất mộ của vườn nho, có nghĩa là gây ảnh hưởng xấu và tội lỗi trong cộng đoàn. Ông chủ thấy như vậy thì muốn chặt cây bạc đi, nhưng người làm vườn chính là Đức Giêsu, cũng chính là Thiên Chúa, mới nói rằng để tôi bón phân, đào gốc bón phân, rồi năm tới nếu không sinh quả thì mới chặt đi, còn hy vọng nó sẽ sinh hoa kết quả. Một lần nữa chúng ta lại học lấy sự kiên nhẫn của Thiên Chúa trước những bất xứng của chúng ta. Ngài không vì chúng ta vô ích, vô tích sự mà bỏ đi hay là giết chết chúng ta đi một cách không thương tiếc, nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đợi cho chúng ta ăn năn hối cải. Ngày hôm nay xin Chúa cho mỗi người chúng ta bước qua hơn nửa mùa chay rồi, cảm nhận được tình thương của Thiên Chúa, để rồi chính mình cũng thay đổi lối sống để sinh hoa kết quả và đón nhận tình yêu của Thiên Chúa nơi cuộc đời của chúng ta. Xin Chúa tiếp tục chúc lành cho những cố gắng chay tịnh và hy sinh ấm mình của chúng ta, để rồi mùa chay được trở thành mùa chay thánh nơi phần hồn của mình.